Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Akamaru hộ ngạch. PS: Cầu 10 điểm a. Bảng truyện mới liền bồi hồi ở 14, 15 danh, mọi người hỗ trợ xông 13 đi a. Có thể trang chính, đệ Tam Hokage, người nghĩ hỏi ta cái gì sự tình? Nhìn đệ Tam Hokage, Akamaru hơi khẩn trương cửa ra hỏi. Không sai, nhưng thật ra không nghĩ tới các người nhẫn khuyển bộ tộc. Cư nhiên cũng ra một cái thiên tài. Đây cũng là chúng ta Konoha may mắn. Đệ Tam Hokage nghe được Akamaru quả thực hiểu nói chuyện, nhưng lại nói xong như thế lưu. Nhất thời gật đầu mỉm cười. Ngạc, Akamaru ngạc nhiên. Đệ Tam Hokage tìm mình chính là vì cảm thán một câu như vậy. Nghe nói tiểu gia hỏa ngươi thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn. Có thể cho lão phu nhìn sao? Ở Akamaru ngạc nhiên chi tế. Đệ Tam Hokage mở miệng lần nữa. Hắn hôm nay cũng là hứng thú tới, cho nên hiếu kỳ muốn nhìn một chút Akamaru năng lực mà thôi. Nhưng thật ra không có những thứ khác cái gì sự tình. Dù sao ở Akamaru nhẫn khuyển bộ tộc bên trong, hắn còn chưa từng nghe nói qua có cái nào cái thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn đấy. Đệ Tam Hokage đối với lần này rất là tò mò. Đương nhiên không thành vấn đề. Akamaru vội vã đáp lại nói. Ở nơi này thi triển sao? Ừ, ở chỗ này mới có thể thi triển chứ. Có thể là có thể. Bất quá ta huyết kế giới hạn phạm vi chỉ có đường kính 1 mét. Thì ra là thế. Vậy đến trước mặt lão phu thi triển đi. Lão phu tới tự mình thể nghiệm một. Siêu, đệ Tam Hokage đều nói như vậy. Akamaru đương nhiên sẽ không sợ hãi sợ. Trực tiếp nhảy đến đệ Tam Hokage trước người đài án kiện. Thôn Nhật, Grau tương đương, gào một tiếng. Ở Akamaru đường kính 1 mét bên trong khu vực. Trong nháy mắt chính là rơi vào đen kịt một màu trong. Tia sáng hoàn toàn không cách nào tiến nhập. Quả nhiên rất giống nhị đại hắc ám hành chi thuật. Thân hãm, thôn Nhật lĩnh vực trong đệ Tam Hokage. Ở cảm giác được tình huống chung quanh sát na, liền hơi kinh hãi, trong nháy mắt có phán đoán. Trước hắn nghe Inuzuka Zoom đề cập tới, còn có chút hoài nghi, không nghĩ tới thật là suy, bất quá rất nhanh, còn không đợi đệ Tam Hokage tỉ mỉ thể nghiệm quan sát. Thôn Nhật lĩnh vực liền tiêu tán, tia sáng lần nữa chiếu rọi đi vào, chỉ có một giây sao? Đệ Tam Hokage sau đó nhìn về phía Akamaru hỏi, cũng có thể riêng thời gian dài cùng phạm vi, bất quá bây giờ ta còn làm không được. Akamaru không có giấu giếm, nếu là huyết kế giới hạn, đó là có thể cường hóa. Hắn muốn nói không thể đệ Tam Hokage cũng sẽ không tin. Ừ, vẫn tính là cái tốt năng lực, chính là phạm vi tác dụng cùng không đủ thời gian. Tiểu gia hỏa hào hào nỗ lực, tranh thủ đem phát dương quang đại. Đệ Tam Hokage gật đầu cười cười. Hắn cũng không có cùng Inuzuka Zoom bọn họ như vậy coi thường Akamaru, thôn Nhật. Tương phản hắn đối với Akamaru, thôn Nhật, rất là chờ mong. Mặc dù chỉ là một giây, hắn đã giải đến thôn Nhật lĩnh vực bên trong. Bị hạn chế chỉ có thị giác. Khứu giác cùng thính giác vẫn có thể sử dụng. Mà tuy vậy, đệ Tam Hokage cũng hay là đối với nó rất chờ mong. Bởi vì hắn phát hiện Akamaru cái này huyết kế giới hạn năng lực. Cùng Inuzuka ra thực sự phi thường phù hợp. Nếu như Akamaru cái này huyết kế giới hạn có thể cường hóa lên nói. Ở một ít chiến trường, phối hợp Akamaru huyết kế giới hạn. Inuzuka nhà sức chiến đấu có thể tăng lên trên diện rộng. Thôn Nhật lĩnh vực bên trong có thể mức độ lớn nhất phát huy Inuzuka nhà khứu giác. Nếu thật là đem thị giác ra còn lại lục cảm đều hạn chế lại lời nói. Ngược lại không đẹp. Nói vậy Akamaru cái này huyết kế giới hạn cũng chỉ có thể tác dụng đến một mình hắn thân. Bất quá, Những thứ này đều chỉ có thể là hắn mong đợi. Akamaru, cái này huyết kế giới hạn có thể hay không cường hóa đến hắn mong đợi trình độ, chỉ có thể dựa vào Akamaru mình. Ừ, ta nhất định sẽ cố gắng. Akamaru nghe vậy nhất thời kích động, nói: không có cách nào đối mặt đệ tam Hokage cổ vũ. Hắn không biểu hiện ra một điểm kích động tới, liền quá không bình thường. Ha ha, được, đệ tam Hokage cổ vũ Akamaru. Vốn chính là muốn khích lệ Akamaru, nghe vậy nhất thời cười cười. Sau đó chỉ thấy đệ tam Hokage từ trong ngăn kéo lấy ra một cái Konoha hộ ngạch tới. Akamaru, xét thấy ngươi năng lực cùng biểu hiện, hôm nay ta liền chính thức trao tặng ngươi Konoha ninja hộ ngạch. Hôm nay bắt đầu ngươi cũng là Konoha nhịn. Vừa nói, đệ tam Hokage còn đích thân bang Akamaru đem hộ ngạch trói lên cổ của hắn. Thực sự, ta cũng có thể đeo hộ ngạch rồi hả? Lúc này Akamaru là thật có chút kích động, xem qua Hokage ninja sau đó, muốn nói không muốn mình cũng mang một cái ninja hộ ngạch lời nói. Đó là không có khả năng, đặc biệt hắn còn không phải là nhân loại, phải biết rằng phi nhân loại phối hữu ninja hộ ngạch cũng không nhiều. Toàn bộ Konoha bên trong, Akamaru cũng đã biết Kakashi thông linh thú Parker có mà thôi. Ừ, phi thường đẹp trai, đệ tam Hokage không trả lời Akamaru nghi vấn, chỉ là lui lại ly khai một bước. Nhìn trói lại hộ ngạch, Akamaru khoe một cái tiếng. Bất quá ý kia cũng là lại rõ ràng bất quá. Cảm tạ đệ tam Hokage. Akamaru phi thường chân thành nói lời cảm tạ. Đối với đệ tam Hokage, hắn coi như là tương đối nhận đồng. Đệ tam Hokage, ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Khó có được có thể cùng đệ tam Hokage nói. Akamaru cũng không muốn buông tha thỉnh giáo đệ tam Hokage cơ hội. Ồ, nói đến xem, đệ tam Hokage cười cười ôn hòa, cũng có chút ngạc nhiên Akamaru có cái gì muốn thỉnh giáo hắn. Nói thật, bị một con chó thỉnh giáo, hắn còn là lần đầu tiên, tương đương vốn có cảm giác mới mẻ à. Akamaru nếu như biết đệ tam Hokage lúc này trong lòng nói, khẳng định một móng vuốt đi qua, sau đó sẽ tới một câu đờ cây em ngoặc kép hoàn hảo. Akamaru không biết đệ tam Hokage, ngươi nói ta ứng với làm như thế nào tăng cường thực lực của chính mình mới tốt, là từ nhẫn thuật phương diện hay là từ thể thuật phương diện, hoặc là hai cái phương hướng cùng nhau tu luyện? Nghe được đệ tam Hokage sau khi trả lời, Akamaru vội vã thỉnh giáo đi ra. Vấn đề này cũng khốn nhiễu Akamaru một ít ngày, không biết nên từ cái nào phương diện đi bắt tay vào làm đề thăng sức chiến đấu của mình. Ha ha, đệ tam Hokage sờ sờ ba, sau đó cười khẽ ngữ, nguyên lai là vấn đề này à, lão phu quả thực có thể trả lời ngươi. Akamaru không nói gì, mà là nhìn chằm chằm đệ tam Hokage, đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi đây chính là quá thông minh, cho nên cũng có chút tâm quá. Kỳ thực ngươi nếu như mình tỉ mỉ tỉnh táo suy tính nói, liền sẽ biết mình đường đi như thế nào. Đệ tam Hokage không có trực tiếp một chút rõ ràng ra Akamaru câu trả lời mong muốn, mà là trực tiếp chỉ ra Akamaru vấn đề chỗ ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.